Lấy nhầm tổng tài, tập 41. Thẩm Thất cùng Thẩm Nhất vui chơi tận hứng. Cách Thẩm Nhất chiều em gái là cứ mua, mua và mua. Cho nên cuối cùng chỉ có thể gọi điện nhờ người nhà sang đem đồ về. Xế chiều dưới sự mong chờ của Thẩm Thất, cuối cùng thì cũng tới gần giờ. Lần này Thẩm Thất cùng Thẩm Nhất từ sớm đã đến nơi hẹn chờ trước. Thẩm Nhất thấy Thẩm Thất xúc động như thế, không nhịn được cười nói. Rõ ràng là người xem mắt là anh, sao em lại xúc động thế kia? Thẩm Thất cười hì hì nói, em muốn xem thử cô ấy có thật sự đẹp trai như trong hình không? Vì em cũng có một người bạn rất nam tính, cũng rất đẹp trai. Em muốn xem họ có phải là cùng một mẫu hình. Lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng bị gõ nhẹ. Xin lỗi, tôi đến muộn. Thẩm Thất ngước đầu lên nhìn, liền oa lên một tiếng kêu, đẹp trai thật đó. Chiều cao đối tượng xem mắt khoảng chừng 1m8, mái tóc ngắn gọn. Tóc mái trái có hình viên đạn được điêu khắc tinh xảo, chiếc quần bò đen dài kết hợp với chiếc áo len cùng màu, nhìn vừa xoáy khí vừa tự nhiên. Cô gái xem mắt nghe câu nói của Thẩm Thất, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất một lúc, sau đó liền đưa tay về phía Thẩm Thất. Xin chào, tôi tên là Lâm Khải Văn. Wow, tên cũng như Lưu Nghĩa, đều rất nam tính. Xin chào, tôi là Thẩm Thất. Thẩm Thất ngọt ngào trả lời, ngón tay Lâm Khải Văn thon dài, hơn nữa lòng bàn tay có vết chai lớn. Lâm Khải Văn buông tay Thẩm Thất, xoay sang bắt tay với Thẩm Nhất. Xin lỗi, để anh chờ lâu. Thẩm Nhất bắt tay với Lâm Khải Văn. Không có, chúng tôi cũng vừa mới tới. Mời ngồi. Thẩm Nhất thu tay mình về. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì anh ta đã khẳng định đối tượng xem mắt không phải là mẫu người mình thích. Lâm Khải Văn ngồi đối diện với Thẩm Nhất nói, tuy lần này tôi đến tham gia xem mắt, nhưng hai người chắc cũng đoán được tôi là do bị gia đình ép, cho nên bữa cơm này tôi mời, xem như là tạ lỗi. Thẩm Thất nghĩ đến anh đẹp trai này, à không, Lâm Khải Văn đã hơn 30 rồi, người nhà cũng sẽ là hối thúc. Thẩm Nhất mỉm cười, có thể hiểu được. Mọi người nói rõ chuyện trước, ngược lại không cảm thấy ngại ngùng. Ba người gọi món, rất nhanh nói chuyện trên trời dưới đất với nhau. Lâm Khải Văn là nhiếp ảnh, chắc chắn đi qua nhiều nơi, chụp rất nhiều phong cảnh đẹp. Những nơi này Thẩm Thất đều chưa có đi qua bao giờ nên rất hiếu kỳ về mọi thứ. Lâm Khải Văn xua tay với Thẩm Thất nói, cho cậu xem hình trong điện thoại của tớ. Tuy là chụp bằng điện thoại nhưng bắt được góc độ, tấm hình vẫn chụp ra rất có cảm giác. Thẩm Thất quả nhiên không kiềm chế được sự hiếu kỳ của mình, chạy đến bên cạnh Lâm Khải Văn ngồi xuống. Thẩm Nhất lúc này cũng vừa vặn ra ngoài nghe điện thoại. Thẩm Thất đưa tay nhận lấy điện thoại của Lâm Khải Văn, bắt đầu tập trung tinh thần nhìn những bức ảnh. Lâm Khải Văn nhìn thấy tóc Thẩm Thất rớt xuống, liền đưa tay giúp Thẩm Thất vén tóc lên. Ngón tay có phần chai sạm chạm vào mặt Thẩm Thất, cả người Thẩm Thất cứng đơ. Thật là một phản ứng kỳ lạ. Lưu Nghĩa cũng từng giúp mình vén tóc, nhưng mình chưa bao giờ có cảm giác này. Nhưng Lâm Khải Văn giúp mình vén tóc, tại sao lại cảm thấy là lạ thế nhỉ? Chẳng lẽ là do mới quen, nguyên do không thân lắm. Thẩm Thất cố gắng bình tĩnh, xem tiếp các bức hình. Lâm Khải Văn vô tình lướt nhìn qua mặt nghiêng của Thẩm Thất, nhỏ giọng nói, có ai khen cậu trông rất xinh đẹp không? Thẩm Thất lắc đầu, có anh hai bên cạnh thì có đẹp thế nào cũng không được gọi là đẹp. Anh hai có thể nói là một sự tồn tại dù nam hay nữ đều không sánh được. Thế thì thật là đáng tiếc, cô gái xinh đẹp thế này lại không ai khen cả. Ngón tay Lâm Khải Văn luồn qua mái tóc dài bên cổ của Thẩm Thất, nhẹ nhàng trao chuốt. Tóc thật thơm. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Thẩm Thất lần nữa trỗi dậy. Sao kỳ lạ thế? Cứ cảm thấy mình dường như không phải ngồi cùng một cô gái mà cùng với một người con trai. Lâm Khải Văn cảm nhận thấy sự cứng đơ của Thẩm Thất, liền nói, cậu sao thế? Không thoải mái sao? Thẩm Thất có phần lúng túng mà đặt điện thoại xuống, cầm ly nước lên giả vờ uống nước rồi đứng lên. Không sao, sao anh tớ lại đi lâu như thế? Nói lại, cậu thấy anh tớ thế nào? Tuy rằng sự nghiệp của anh tớ cũng rất là thành đạt, nhưng vẫn giữ thân như ngọc đó. Rất tốt, nhưng không hợp với tôi. Lâm Khải Văn nói không chút kiêng kỵ. Anh ấy thích hợp với những cô gái có tính cách dịu hiền, chứ không phải tôi. Thẩm Thất trở về vị trí của mình, đặt ly nước xuống, nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, có phần gật đầu cho có. Chủ đề này vốn dĩ là do cô ấy cố tình gọi lên để làm giảm sự lúng túng. Làm sao biết được kết quả sau khi hỏi lại càng lúng túng hơn. Cũng may là Thẩm Nhất đã gọi xong điện thoại từ ngoài vào trong. Sao hai người không ăn đi? Thẩm Nhất nhìn hai người không đụng đũa liền nói,

hai người vì cuốn sách mà cứ thế trò chuyện với nhau. Thẩm Nhất càng ngày càng cảm thấy Island này thật sự thích hợp với anh cả. Tuy là blogger thời trang, nhưng phong cách tào nhã, học nhiều hiểu rộng, dáng vẻ tuy không xinh đẹp như mấy blogger mỹ phẩm, nhưng tuyệt đối là mẫu hình ưa nhìn. Chỉ bằng tác hợp hai người họ đi. Thẩm Thất chủ động gợi ý mấy chủ đề, ba người nói thì càng hợp nhau. Sau cùng, Thẩm Thất thành công đưa số điện thoại và WeChat của Thẩm Nhất cho Island. Island hình như cũng hiểu ý của Thẩm Thất, cô ấy chỉ cười, không từ chối. Thẩm Nhất đối với người con gái am hiểu nhiều kinh điển trên thế giới này cũng đánh giá khá cao. Một người biết đọc sách để làm giàu cho mình thì không kém được đâu. Sau khi thành công tác hợp hai người này thì để lại hai người một mình vui vẻ đi ăn uống. Thẩm Thất ăn no nê, chuẩn bị tìm một nơi hưởng thụ một chút. Đột nhiên có một dáng người quen thuộc rơi vào mắt cô ấy. Thẩm Nhất nhìn kỹ. Trời đất, thánh thần ơi, Trình Thiên Cát sao lại ở đây? Thẩm Thất không nhìn được mà đi về hướng Trình Thiên Cát. Từ xa nhìn thấy Trình Thiên Cát trong trang phục đầu bếp đang chỉ huy các đầu bếp đem đồ ăn vào. Trời ơi, Trình Thiên Cát là một đầu bếp sao? Thật không nhìn ra. Thẩm Thất cứ thế mà đi qua hướng của Trình Thiên Cát. Không biết có phải do thần giao cách cảm hay không, Trình Thiên Cát đột nhiên quay đầu lại thì thấy Thẩm Thất. Trên mặt Trình Thiên Cát tỏ ra vẻ kinh ngạc, cho nên công việc của anh ta đều dừng lại. Thẩm Thất cười khổ. Có phải em đã làm phiền anh không? Trình Thiên Cát mỉm cười. Không có, em chờ anh một lát. Trình Thiên Cát rất nhanh sắp xếp xong. Một lúc sau Trình Thiên Cát quay người lại. Sao em lại ở đây? Thẩm Thất không nhịn được mà hỏi. Anh được mời qua nấu ăn. Trình Thiên Cát cười một cách chế giễu. Em không thể ngờ được anh là một đầu bếp phải không? Thẩm Thất lắc đầu. Thật sự rất bất ngờ, nhưng mà thức ăn hôm nay rất ngon. Trình Thiên Cát khẽ cười nói. Em thích thì tốt. Anh cũng chỉ là qua giúp người ta thôi. Công việc này vốn dĩ là của bạn anh, nhưng anh ta đột nhiên không khỏe nên anh tới thay cậu ta. Thẩm Thất gật đầu. Em cũng là đi cùng người nhà qua dự tiệc. Em đợi một lát. Trình Thiên Cát đột nhiên nói một cách ẩn ý. Đừng nói với ai nhé. Thẩm Thất ngạc nhiên không biết đối phương muốn làm gì. Trình Thiên Cát đi rất nhanh, quay về cũng rất nhanh. Khi anh ta quay lại, trên tay cầm theo một chiếc khay. Trên khay đặt một cây kem tinh tế. Cho em, đây là món độc môn của anh đó. Trình Thiên Cát nháy mắt nhìn Thẩm Thất. Thử xem mùi vị thế nào. Đây không phải là ai cũng được ăn đâu nhé. Thẩm Thất hiếu kỳ nhận lấy một miếng bỏ vào miệng. Một lát sau thì Thẩm Thất liền đưa ngón tay cái lên. Rất ngon, so với Haagen-Dazs thì chỉ có hơn chứ không kém. Trình Thiên Cát liền nhau mắt cười hơ hơ nói. Đây là anh chỉ làm cho mình em ăn thôi đấy. Trước giờ không ai được thử qua đâu. Tại sao? Thẩm Thất hiếu kỳ hỏi. Anh có công thức này hoàn toàn có thể tự mở một cửa tiệm mà. Vì có những thứ chỉ có thể chia sẻ với người thân nhất của mình. Trình Thiên Cát ý vị sâu xa nhìn Thẩm Thất. Mấy món này không thể dùng tiền bạc mà đo được đâu. Thẩm Thất cắn lấy chiếc nĩa, tim đập mạnh một cái. Anh nói câu này là có ý gì? Ý nói của mình là người thân nhất của anh ấy sao? Câu này nghe ra có vấn đề, nhưng nghĩ lại thì không có vấn đề gì. Anh ta rốt cuộc cũng không nói rõ tình cảm của hai người. Tự mình cũng không nên đoán mò. Có lẽ do mình nghĩ nhiều rồi chăng? Thẩm Thất chỉ cười không đáp. Có lẽ anh không ở Đông Bắc bao lâu nữa. Trình Thiên Cát đột nhiên mở miệng nói. Nói cho cùng thì mùa đông tại Đông Bắc quá lạnh. Trời băng đầy tuyết, thực sự không tiện lắm. Thẩm Thất gật đầu. Thế anh tính đi đâu? Nghe nói thành phố Vinh không tệ. Anh có lẽ sẽ tới đó. Đúng rồi, Tiểu Thất. Anh quên mất không hỏi. Bây giờ em đang ở đâu? Trình Thiên Cát hình như không nghĩ nhiều mà hỏi. Em có tính sẽ định cư ở Đông Bắc không? Thẩm Thất thiếu chút nữa thì bị nghẹn. Trình Thiên Cát đưa tay một cách tự nhiên, vỗ lưng cho Thẩm Thất. Em ăn từ từ thôi, đừng để nghẹn. Thẩm Thất vẫy tay, chờ cô ấy khỏi hẳn mới nói với Trình Thiên Cát. Không, em chỉ thấy mọi thứ thật trùng hợp. Em cũng đang ở thành phố Vinh. Nói vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó. Trình Thiên Cát liền tỏ vẻ kinh ngạc. Không phải chứ, thật trùng hợp vậy sao? Em không phải cố ý chọc cho anh vui đó chứ? Thẩm Thất cười híp mắt nói. Chuyện này làm gì cần phải gạt người. Anh tính thì khi nào đi? Khoảng vài ngày nữa, chờ xử lý xong mọi chuyện bên này thì chuẩn bị khởi hành thôi. Trình Thiên Cát cười nói. Đến lúc tới thành phố Vinh, nói không chừng còn phải nhờ vào sự giúp đỡ của em đó. Thẩm Thất cười cong cả mắt. Chúng ta là bạn bè, không cần khách sáo. Ánh mắt của Trình Thiên Cát chớp qua một tia nhìn hàm ý sâu xa. Bạn tốt sao? Anh đây xuất hiện không phải vì làm bạn với em đâu. Tiểu mỹ nữ, thật ngại quá. Anh nhất định phải lấy cho bằng được em thì mới có thể trả lời với Vưu tỷ. Chờ khi anh mở tiệm thì em nhất định phải tới ủng hộ đó. Trình Thiên Cát cố ý bỏ qua câu bạn tốt của Thẩm Thất, chuyển chủ đề nói. Em chỉ cần muốn đến ăn thì mãi mãi sẽ có vị trí tốt cho em. Được, Thẩm Thất cười gật đầu. Em nhất định sẽ tới ủng hộ anh. Sau khi ăn kem xong, Thẩm Thất đứng dậy. Cảm ơn kem của anh, em không làm phiền anh làm việc nữa. Được, Trình Thiên Cát nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất, nhìn theo đưa Thẩm Thất rời khỏi. Chờ sau khi Thẩm Thất rời khỏi, Trình Thiên Cát nhìn chiếc hộp kem đã ăn sạch, miệng nở nụ cười gian xào. Cô em xinh đẹp, bẫy đã giăng xuống chờ em. Ngoan ngoãn mà sập bẫy đi. Thẩm Thất về vị trí của mình, trong lòng có cảm giác đúng là khó tả. Cô ấy thật sự không ngờ là gặp Trình Thiên Cát ở đây. Có những lúc cô ấy muốn giới thiệu với Trình Thiên Cát với Hạ Nhật Ninh. Nhưng có mấy lần khi cô ấy mới có ý định đó thì Trình Thiên Cát liền chuyển sang vấn đề khác. Cậu ta có phải không muốn mình nhắc đến Hạ Nhật Ninh không? Tại sao vậy? Tính luôn lần này thì mình đã gặp anh ta 3 lần. Nhưng 3 lần gặp mặt, một chút lưu luyến cũng không có. Bản thân mình có thể khẳng định mình chỉ đặt cậu ấy với vị trí là người anh trai và bạn mà thôi. Tuyệt đối không có tình cảm nào khác. Cho nên Thẩm Thất tính kiếm một thời gian nào đó chính thức giới thiệu Trình Thiên Cát với Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất sau khi quay lại chỗ ngồi không lâu thì thấy mấy người đàn ông kia đang nâng ly uống rượu. Thấy rõ là đã đạt được ý kiến chung. Vấn đề công việc Thẩm Thất không hỏi tới. Hạ Nhật Ninh có sự nghiệp của anh ấy, cô ấy có công việc của mình. Mấy dân nổi tiếng trên mạng xua qua Ninh Thẩm Thất một lúc. Thẩm Thất cảm thấy rất ngại ngùng vì cô hình như chẳng thể nhận ra ai trong số họ, chỉ có thể nâng ly mà cạn chung. Cô Thẩm, nghe nói cô chuyển sang làm nhà thiết kế rồi. Một người trong số nổi tiếng trên mạng chào hỏi. Chào hỏi là cô tính ký kết hợp đồng với tập đoàn tài chính Hạ Thị hay sao? Người nổi tiếng trên mạng khác cũng nói, chắc chắn rồi, nhị thiếu phu nhân của Hạ gia làm sao mà ký kết với công ty khác được. Lại một người nổi tiếng trên mạng nói, nhưng tôi nghe nói với công ty Văn Thiếu cũng có ý kết hợp với cô Thẩm đây. Thẩm Thất lúc này thực sự choáng váng, đây rốt cuộc là ai chào hỏi trước? Thẩm Thất chỉ có thể xoa huyệt thái dương nói, các cô nghĩ nhiều rồi, tôi giờ vẫn đang trong giai đoạn học tập, ký kết chuyện này thì không vội. Mấy người nổi tiếng trên mạng liền nói, thế cô Thẩm có thể giới thiệu chúng tôi với Văn Thiếu không? Ha, thì ra ý đồ của mọi người là đây. Thẩm Thất khẽ cười, liền đem điện thoại ra gọi cho Văn Nhất Vi. Nhất Vi, giới thiệu cho anh làm quen với mấy mỹ nữ. Thẩm Thất bật loa ngoài, mấy người nổi tiếng trên mạng đều lộ rõ sự mong chờ. Ông chồng quốc dân đấy, vừa đẹp trai lại vừa có tiền, ai không thích. Dựa vào tính khí của Văn Nhất Vi, có lẽ sẽ vui vẻ mà nhận lời. Nhưng lời của Thẩm Thất chỉ đổi lại một tiếng than nhẹ của Văn Nhất Vi. Tiểu Thất, đừng có gây khó dễ cho anh nữa. Văn Nhất Phi than nhẹ, anh đây cai nghiện gái đẹp. Thẩm Thất cảm thấy rất hiếu kỳ, kiểu này không đúng lắm. Văn Nhất Phi chứ không phải Hạ Nhật Ninh, cậu ta trong miệng mấy người nổi tiếng trên mạng là no one. Giá thế của Hạ Nhật Ninh quá cao, người nổi tiếng trên mạng không dám nghĩ tới, nhưng Văn Nhất Phi vẫn có thể mơ mộng trèo cao tới. Văn Nhất Phi tiếp tục nói, Tiểu Thất, khi nào thì em về? Em mau về mau lên. Chuyện gì đang xảy ra thế? Thẩm Thất không nhịn được mà hỏi. Anh đừng có nói với em là bộ phim lần trước chúng ta quay có vấn đề nhé. Anh đừng có nói là cần em quay về để giúp các anh trang điểm lại quay lại nhé. Nếu như chỉ vì đoạn phim trên mạng thế thì dễ nói, nhưng... Văn Nhất Vi đột nhiên dừng lại. Bên kia liền vọng lại tiếng cười của Phạm Thành, Phạm Ly. Nhất Vi, dám chơi thì dám chịu, đừng có nhờ sự trợ giúp của Tiểu Thất. Thẩm Thất càng hiếu kỳ về Văn Nhất Phi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Thẩm Thất ngước mắt nhìn mấy người nổi tiếng trên mạng. Mấy người nổi tiếng trên mạng cũng biết điều mà rời khỏi. Thẩm Thất chuyển điện thoại sang chế độ loa trong hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bên kia liền vọng lại tiếng cười của Phạm Thành, Phạm Ly đáp, Tiểu Thất, em không cần lo cho cậu ấy. Cậu ta cá cược với bọn anh bị thua nên giờ tính quỵt nợ đó. Họ càng nói như thế thì Thẩm Thất lại càng hiếu kỳ. Nhất Phi, anh không nói với em thì em không quan tâm anh nữa. Thẩm Thất đưa ra đòn gián tiếp. Nhất Phi quả nhiên bất lực thở nhẹ một tiếng nói, anh cá cược với Phạm Thành, Phạm Ly, trong 3 ngày có thể tán đổ Lưu Nghĩa. Nếu thua anh sẽ công khai tỏ tình với Lưu Nghĩa trên giới truyền thông. Lúc này đây trong lòng Thẩm Thất kinh ngạc, à không, là kinh sợ mới đúng. Đầu óc của Văn Nhất Phi không có vấn đề gì chứ? Bỏ mặc người nổi tiếng trên mạng không theo đuổi mà đi theo đuổi Lưu Nghĩa sao? Chẳng lẽ anh ta đã quên từng bị Lưu Nghĩa vật ngã rồi sao? Đây là tinh thần cống hiến hết mình không sợ chết đây mà. Đầu dây bên kia, Phạm Thành và Phạm Ly hầu như cười không thẳng lưng nổi. Văn Nhất Phi chỉ biết than thờ, gì cũng không nói được. Qua lúc đầu Thẩm Thất mới nói đáng đời. Lúc này Hạ Nhật Ninh đi qua đem ly nước trái cây cho Thẩm Thất. Thẩm Thất nhận lấy tiếp tục nói điện thoại. Thế thì anh cứ dám cược dám chịu đi. Văn Nhất Phi với vẻ cao ngạo, làm sao có thể? Anh là nam thần trong giàn hoa, ông chồng quốc dân, làm sao có thể lên truyền thông mà tỏ tình với một người con gái có tính đàn ông như thế chứ? Thẩm Thất nhìn Hạ Nhật Ninh liền đem điện thoại ra khỏi tay, nói nhỏ với Hạ Nhật Ninh. Văn Nhất Phi cá cược với Phạm Thành Phạm Ly bị thua, nên phải tỏ tình với Tiểu Nghĩa. Hạ Nhật Ninh liền cười, ra dấu kêu Thẩm Thất mở loa ngoài. Thẩm Thất liền mở loa ngoài. Đầu dây bên kia, Phạm Thành Phạm Ly càng cười quá đáng hơn. Giọng của Văn Nhất Phi lại càng bất lực. Thẩm Thất, nhanh về đây, em mau giúp anh nói với Phạm Thành Phạm Ly. Nói gì mà nói, dám chơi dám chịu. Giọng của Phạm Thành vang lên. Cậu đừng hòng nhờ Tiểu Thất giúp cậu. Phạm Ly cũng nói theo. Đúng thế, đúng thế. Hơn nữa, lúc đầu là do cậu cá cược với bọn tớ đấy. Đây không phải là do bọn tớ ép cậu nhé. Văn Nhất Phi không đếm xỉa đến Phạm Thành Phạm Ly, tiếp tục nói với Thẩm Thất. Chuyện này em không được nói với Hạ Nhật Ninh, mật mặt lắm. Thẩm Thất âm thầm nhìn Hạ Nhật Ninh, ánh mắt Hạ Nhật Ninh cười vui vẻ. Thẩm Thất rất muốn nói với Văn Nhất Phi rằng Hạ Nhật Ninh im lặng đứng bên cạnh nghe hết rồi. Thẩm Thất cạn lời nói. Em có về thì cũng không giúp được anh. Có thể, sao lại không? Văn Nhất Phi nói. Bây giờ Phạm Thành Phạm Ly ai cũng có thể không nề. Nhưng em chắc chắn là nề mặt. Chỉ cần em nói điện thoại cúp luôn rồi. Thẩm Thất ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Hạ Nhật Ninh. Dưới đáy mắt Hạ Nhật Ninh làm sao cũng không che được ý cười. Được rồi, đừng quan tâm họ nữa. Họ từ nhỏ đến lớn cứ phải phá phách như thế đấy. Hạ Nhật Ninh đưa tay nắm lấy tay của Thẩm Thất. Có phải cảm thấy buồn không? Buổi tiệc hôm nay mang tính kinh doanh. Mấy người đàn ông bọn anh bàn chuyện làm ăn nên không quan tâm em được. Thẩm Thất lắc đầu. Làm gì có. Biết bao người nổi tiếng trên mạng nói chuyện với em. Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh khẽ nhướng nói. Hai ngày nay không dành bên em. Ngày mai ở cạnh em đi xung quanh xem. Thẩm Thất vui vẻ gật đầu. Được. Thẩm Thất xoay người lại gọi điện cho Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa, đang đâu đó? Mới đánh quyền xong, sao thế? Không phải đang ở Đông Bắc sao? Thế nào, chơi vui không? Lưu Nghĩa vừa lau mồ hôi vừa nói. Có phải lại tới chịu không nổi? Bên đó giờ trời đông giá rét. Cậu đừng có bị rét đấy. Thẩm Thất cười nói. Tớ biết mà. Tiểu Nghĩa, tớ hỏi chuyện này. Lưu Nghĩa sảng khoái trả lời. Cậu hỏi đi. Cậu và Văn Nhất Phi... Thẩm Thất do dự một lúc. Cậu thấy anh ta thế nào? Lưu Nghĩa với vẻ ngơ ngác. Thấy thế nào hả? Quá ẻo là chứ còn thế nào? Thẩm Thất cười lén. Nếu như anh ta theo đuổi cậu... Tiểu Thất, đừng có dọa tớ. Lưu Nghĩa đột nhiên nói lớn. Tên ẻo là đó, đừng có trêu tớ. Tớ thích thanh niên cứng cơ. Thẩm Thất cười lớn hơn một lúc. Tiểu Thất, khi nào thì cậu về? Tớ có cuộc thi đấu ở Nghệ An. Vài ngày nữa tớ qua đó tìm cậu. Lưu Nghĩa nói. Ở nhà đợi tớ nhé. Được. Thẩm Thất cười đáp. Cúp máy, Thẩm Thất ngồi cười cả nửa buổi. Bây giờ càng ngày càng thú vị. Nếu như Văn Nhất Phi thật sự lên giới truyền thông, lên tiếng theo đuổi Lưu Nghĩa. Trời ơi, cô ấy có thể thấy được biểu cảm của Lưu Nghĩa như ăn phải ruồi rồi. Tiệc kinh doanh thường kéo dài không lâu. Sau khi mọi người bàn việc xong, thì tự nhiên sẽ giải tán. Trước khi về, chủ tiệc rất trịnh trọng, tặng món quà lớn cho Thẩm Thất. Ánh mắt những người nổi tiếng trên mạng thật sự là quá ngưỡng mộ. Phải biết là chủ tiệc hôm nay là người nổi tiếng khắp ba tỉnh Đông Bắc. Có thể được mời đến dự buổi tiệc hôm nay là việc vô cùng hãnh diện. Đừng nói là được tiếp đón một cách trịnh trọng. Thẩm Thất thấy đối phương tặng mình món quà lớn thế kia, liền không biết phải làm sao. Ông khách khí quá rồi. Thẩm Thất tự nhiên quay sang nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh gật đầu, Thẩm Thất cũng gật đầu. Thẩm Thất mới đưa tay nhận quà. Thật sự cảm ơn ông. Không có gì, có thể gặp được cô Thẩm đây là vinh hạnh lớn nhất cho tôi. Chủ tiệc hôm nay cười khiêm tốn. Mấy hôm trước chỉ biết là ông Thẩm Nhất tìm được em gái, nhưng lại chưa có dịp gặp mặt. Hôm nay được gặp đúng là vinh dự. Thấy đối phương khách sáo thế kia, Thẩm Thất thật không biết nói gì. Buổi tối hôm nay cô chỉ đến đây là đi theo cho vui.